Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chúc mừng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở dưới đài. Còn có một người trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Nàng dùng sức vỗ tay, tay cũng đập có chút đỏ. Đây không phải là lễ phép, mà là thật là chân phàm trúng thưởng cảm thấy cao hứng. Bởi vì là chân phàm trúng thưởng sau đó, mình cơ hội cũng biết lớn hơn. Nhưng là nàng cũng chưa có đoán được, chân phàm là thật không muốn ở vòng giải trí tiếp tục phát triển tiếp. Đại hội hạ màn, các minh tinh lục tục cách trận, không có rời trường cũng ở đây cùng một ít người quen hoặc là những cái kia đạt được phần thưởng. Người biểu đạt mình chúc mừng, thỉnh thoảng từ trong phòng khách truyền tới mọi người trò chuyện sau tiếng cười. Cứ việc rất nhẹ, nhưng là này thay nhau vang lên. Đây đúng là một trận thuộc về vòng giải trí nhân sĩ chè chén say sưa thịnh yến. Chân phàm cùng đoàn làm phim thành viên ở trong phòng khách bị dừng lại. Chủ yếu là các loại các dạng điện ảnh người cũng hướng bọn họ tụ tập lại. Bởi vì làm cho này tiết Oscar ban thưởng lễ, bọn họ mới là người đại thắng. Mặc dù lấy được giải thưởng chỉ có 3 cái, không tính là nhiều nhất. Nhiều nhất có đạt được 4 phần thưởng hạng, nhưng là 3 phần thưởng hạng, mỗi một cái lấy ra đều có phân lượng, coi như là bọn họ 4 cái cộng lại, cũng không có nặng như vậy sức nặng. Đi qua một trận khách sáo sau khi trao đổi, đoàn làm phim các thành viên cuối cùng là có thể đi ra. Sau khi đi ra, lại bỗng nhiên bị các ký giả chặn lại, micro đưa tới, chủ yếu là trúng thưởng chân phàm, Peter. Liền Emma đều bị bọn họ không để mắt đến. Điển hình một đám người thấy lợi quên nghĩa. Bất quá tội gì làm cho này chút tức giận. Chân phàm đơn giản trở lại mấy câu sau đó, liền đẩy ra đám người. Cần phải Peter yêu cầu. Đoàn làm phim người chuẩn bị túi cái kế tiếp khách sạn phòng khách. Cử hành chúc mừng hoạt động. Mới vừa nặn ra các ký giả bao vây, Kristen bỗng nhiên liền đi tới chân phàm trước mặt. Hướng về phía hắn cười. Chân phàm thấy, mặt tươi cười liền muốn tiến lên cùng Kristen tới ôm một cái. Nhưng thấy được nàng lại có thể trong tay xách một đôi giày cao gót. Hơn nữa chân trần, không khỏi cười nói. Ngươi làm sao không mặc ở trên? Bởi vì là ta sợ không đuổi kịp các ngươi. Ta ở các ngươi phía sau. Lại có ký giả, cho nên ta chỉ có thể nhanh chóng chân trần chạy tới. Như thế nào? Ngày hôm nay cảm giác như thế nào? Kristen nghịch ngợm hướng chân phàm le lưỡi một cái. Lúc này nàng, giống như là một cái bé gái hình dáng. Nếu như không phải là nàng quần áo như vậy hấp dẫn lễ quần lời nói. Chúng ta dự định đi khách sạn chúc mừng. Cùng nhau chứ? Chân phàm hướng về phía Kristen hất đầu. Không, vậy thì các ngươi cùng nhau đi. Chúng ta ngày mai gặp. Chris nói cùng chân phàm ôm một cái, sau đó lại xách mình giày, thật nhanh hướng phim mình tổ bên kia đi qua. Nàng cũng có nàng nhất định phải ứng phó trường hợp, cho nên chân phàm cũng không cố ý yêu cầu nàng tham gia mình tiệc ăn mừng. Chúng ta đi, Peter hướng về phía chân phàm vẫy vẫy tay, sau đó một đám người khác nhau lái mình xe hơi. Emma thì cùng Peter một chiếc xe, mà chân phàm gọi điện thoại. Sau đó ở trong đám người tìm được Rachel, Hahanai cùng Belinda, nghỉ tư hai cái cô gái, chở bọn hắn đi khách sạn. Ngày hôm nay ngươi thật là cực kỳ đẹp trai. Belinda hướng về phía chân phàm có chút hưng phấn nói, bọn ta sẽ có thể cùng bọn họ chụp tấm hình hoặc là cầm một ký tên sao? Biết mình gặp nhau theo chân phàm cùng nhau tham gia Hoàng Đảo Cứu Viện đoàn làm phim tiệc ăn. Mừng sau đó. Belinda liền tỏ ra hưng phấn quá mức. Dĩ nhiên, chỉ cần bọn họ có thể đồng ý. Chân phàm vừa bắt đầu một bên trả lời nàng các loại các dạng cổ quái vấn đề. Ngươi cùng Emma, ta là nói. Ngươi cùng Emma có quan hệ thế nào chưa? Ta ở quảng trường trên màn ảnh lớn thấy rất rõ ràng. Nàng thật giống như rất khẩn trương ngươi vậy. Người phụ nữ này sẽ không có ý nghĩ gì chứ. Muốn cho mượn ngươi danh tiếng. Belinda một bộ rất khẳng định dáng vẻ nói. Hoặc là các ngươi nhất định là có một chân. Trải qua giường. Ngươi làm sao biết có nhiều như vậy vấn đề? Trần Phàm nhức đầu nhìn xem cái này cô gái. Sau đó đưa mắt về phía cũng ngồi ở phía sau. Belinda bên người Rachel. Nói đi, ta cũng muốn nghe một chút. Rachel chẳng những không có hỗ trợ. Sau đó một bước bỏ đá xuống giếng dáng vẻ. Nàng cười một tiếng. Thật ra thì, ta cũng thật thích nghe các ngươi những minh tinh này chuyện bát quái tình. Hơn nữa, thật đúng là thật là tò mò. Ta ở trong lúc đi học, liền đặc biệt làm một cái tập tử. Được rồi, ta có thể nói cho các ngươi thật ra thì ta cùng nàng căn bản cũng không có cái gì. Chỉ là bạn, Trần Phàm cố ý kéo dài thanh âm cùng các nàng nói chuyện. Người đầy có phải hay không định sao? Không quan hệ, coi như không phải cũng không quan hệ. Chúng ta chẳng qua là tới Los Angeles chơi. Belinda gật đầu một cái. Ngày mai còn gặp được những minh tinh này sao? Không, bọn họ đều sẽ có chuyện của mình. Sẽ không cả ngày cũng phụng bồi các ngươi chơi. Trần Phàm lắc đầu, để cho Belinda tỏ ra rất thất vọng dáng vẻ. Thở dài một cái, ta còn muốn nhiều vỗ một chút. Thí dụ như cùng bọn họ cùng nhau ở trên du thuyền. Ta dám cam đoan, ta các bạn học nhất định sẽ hâm mộ ghen tị chết ta. Ta chính là muốn loại cảm giác này. Rất giỏi. Belinda cười. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Buông dây nịt an toàn. Cõng qua thân thể cùng lái xe Trần Phàm theo liền một tấm hình. Tốt nhất đem tờ này tấm ảnh xóa. Nếu như không muốn cảnh sát tìm ta phiền toái. Cái này đã dính líu nguy hiểm điều khiển. Trần Phàm nhanh chóng cảnh cáo Belinda. Cảnh cáo Trần Phàm cảnh cáo. Belinda cái này mới không dám làm gì động tác, nhưng là tấm ảnh nàng lại không có loại bỏ, mà là bảo vệ tồn tại trong điện thoại di động, mở ra một đoạn thời gian, cuối cùng đã tới đặt trước khách sạn người hầu đi bãi đậu xe, Trần Phàm cùng Rachel còn có Belinda cùng đi vào phòng khách. Trong đại sảnh đã bố trí nguy nga lộng lẫy, hơn nữa bố trí rất nhiều tuyệt đẹp thực phẩm hòa mỹ rượu. Cho người tùy ý lấy dùng, mà một ít người hầu bưng cái đĩa, trong khay đựng từng ly rượu ngon. Cảm giác này quá không chân thật. Rachel bỗng nhiên liền một cái kéo lấy Trần Phàm cánh tay. Thấp giọng nói, ngày hôm trước ta vẫn còn ở trong trấn nhỏ, nhìn một mảnh mờ mịt mục trường mà cảm thấy không chỗ nào thích ứng. Như bây giờ địa phương để cho ta cảm giác được càng thêm không chỗ nào thích ứng. Nhất định chính là nằm mơ vậy. Đừng lo lắng. Hết thầy cũng biết khá hơn. Người sẽ thích ứng. Trần Phàm an ủi nàng. Ngược lại là Belinda là một tựa như quen. Sớm liền bắt đầu cầm cái đĩa. Ở trên bàn chọn thức ăn. Trần thấy nhân vật trọng yếu tiến vào. Đoàn làm phim người đều rối rít cùng Trần Phàm chào hỏi. Liền liền Johnny, Robert, Morris Chestnut cùng Dave Armitage. Sania Brett cũng tới cùng Trần Phàm chào hỏi. Thấy được Rachel sau đó, cũng rất nhiệt tình cùng Rachel hỏi thăm sức khỏe. Rachel, từ bang Montana tới, bạn tốt của ta. Trần Phàm cho Rachel giới thiệu những minh tinh này cửa. Nhưng là Rachel có chút ngượng ngùng nhìn Trần Phàm, lại xem những minh tinh kia nói. Thật ra thì, ta biết bọn họ, cũng biết bọn họ tên chữ. Chẳng qua là lần đầu tiên thấy người thật mà thôi. Nàng lời nói để cho tất cả mọi người cười. Lúc này Belinda không biết từ nơi nào toát ra. Trên mép lại còn có sữa dầu hành động ấn. Thấy nhiều như vậy minh tinh. Sớm liền bắt đầu hưng phấn kêu lên. Trần Phàm lại đem nàng giới thiệu cho những người này. Sau đó bị Belinda dắt tự vỗ. Những cái kia các ngôi sao lớn xem ở nàng là Trần Phàm bằng hữu phân thượng. Dĩ nhiên là nhất thỏa mãn nàng yêu cầu. Lúc này mới cười cùng Trần Phàm nói tạm biệt. Belinda không ngừng vẫy tay. Sau đó lớn tiếng nói gì? Bạn ngươi cũng thích vô cùng ngươi. Belinda thấy được những minh tinh kia cửa rời đi sau đó. Quay đầu hướng về phía Trần Phàm nói. Bọn họ biểu hiện rất hợp tác. Ta cũng biết, ngươi ở chỗ này sao danh tiếng là lớn nhất phải không? Ngươi không nhìn thấy Brett sao? Trần Phàm cố làm giật mình nhìn nàng. Hắn mới là nổi danh nhất. Transformer tiểu tử. Hắn phòng bán vé có thể đừng ta phải nhiều đi. Hắn đó là mấy bộ cộng lại. Belinda có chút khinh thường nói một câu. Sau đó lại chui vào trong đám người. Không biết đã làm gì. Trần Phàm đang muốn dặn dò nàng mấy câu. Lúc này Peter ở trước mặt bắt đầu nói chuyện. Thật ra thì cũng không có cái gì có thể nói. Hắn liền nói một câu nói. Tốt lắm, các bạn trẻ. Bây giờ là chúng ta chè chén say sưa lúc. Nhất thời tiếng nhạc liền vang lên. Peter mời tới trợ hứng ban nhạc. Làm người cửa hiện trường trình diễn các loại vũ khúc. Phòng khách trước mặt đã có người bắt đầu khiêu vũ. Cũng không phải là cái loại đó hô lên vũ khúc. Lúc này Emma đi tới Trần Phàm trước mặt. Đưa tay đưa ra ngoài. Nói một câu. Luân bà muốn tới một khúc sao? Dĩ nhiên. Tại sao không? Trần Phàm nhẹ nhàng nắm Emma tay. Sau đó hai người đi vào vũ ao. Không thể không nói Emma vũ kỹ vô cùng không tệ. Luân bà cơ hồ có thể nhảy ra chuyên nghiệp trình độ tới. Cộng thêm nàng mặc lễ phục dạ hội cũng không có đổi. Đang xoay tròn lúc mang theo vạt quần tung bay. Để cho nàng vào giờ khắc này nhìn như cực kỳ xinh đẹp. Trần Phàm không có chuyên môn học qua vũ điệu. Trước kia ở thời đại học ngã là theo chân một cái vũ điệu chuyên nghiệp em gái ở phòng khiêu vũ bên. Trong nhảy qua, bị muội tử kia mang theo nhiều lần. Sau đó cũng cùng một ít người anh em học qua. Vì vậy cũng không có xảy ra bất trắc gì. Trung quy trung củ. Ngược lại là đem Emma làm nổi lên vô cùng siêu phàm xuất trần. Không có yên hỏa khí tức. Giống như là một cái vũ động xinh đẹp tinh linh vậy. Trần Phàm hết sức phụng bồi trước nàng. Bởi vì là hắn biết Emma hôm nay tâm tình có thể sẽ không rất tốt. Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân. Bởi vì là nàng cùng cao nhất nữ nhân vật chính lỡ mất dịp may. Nhảy nhảy. Tất cả mọi người không tự chủ dừng lại. Tránh ra. Bởi vì là Emma động tác biên độ càng ngày càng lớn. May mắn là cùng Trần Phàm cùng nhau khiêu vũ. Trần Phàm phản ứng nếu so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên một ít phạm vi lớn động tác. Cũng không có để cho nàng ngã xuống. Sau đó sấn thoái thác hai người thật giống như rất ăn ý dáng vẻ. Một khúc cuối cùng. Emma chán cũng ra một chút mồ hôi. Trần Phàm cầm nàng tay. Nhất thời để cho nàng cảm giác được một hồi mát rượi. Cả người lửa cảm giác nóng nhất thời liền ép xuống. Tâm tình cũng từ từ khôi phục lại bình thường. Nàng cùng Trần Phàm đi từ từ đến một bên. Emma từ một người xuyên qua người hầu bên người cầm hai ly rượu. Cho Trần Phàm đưa tới một ly. Cảm ơn ngươi. Emma giơ giơ ly rượu trong tay. Cũng không có cùng Trần Phàm đụng. Ngược lại tự mình uống một hớp. Bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều. Ta cần một cái như vậy phát tiết miệng. Ta biết. Trần Phàm gật đầu. Sau đó cười nói. Ngươi còn có cơ hội. Mà ta. Có lẽ đây là ta cuối cùng một bộ phim. Ta đối với ở vòng giải trí phát triển cũng không có gì hứng thú. Thật tiếc nuối. Emma thở dài một cái. Thật đáng tiếc. Nàng hai câu này. Trần Phàm không biết là nói hắn vẫn là nói chính nàng. Bất quá nhìn như, Emma tâm trạng nhưng là đã khá nhiều. U Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.